thường mang cô đi tham gia các buổi tiệc, gặp mặt bạn bè. Tôn Tiểu Nhã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.